Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 827, đó là Giang Dạ Kình xe. Dương Đại Vũ cảm thấy Bạc Trình Trình thoạt nhìn rất có cố sự. Loại cảm giác này, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, cũng trọng trọng địa chui vào trong đầu hắn. Vào giờ phút này, loại cảm giác này lại càng phát mãnh liệt. Dương Đại Vũ cân nhắc một chút, hỏi, là cùng hắn cãi nhau sao? Ta xem ngươi thật giống như cảm xúc cũng không quá cao bộ dáng. Bạc Trình Trình giống như cười mà, không phải cười nhìn Dương Đại Vũ một chút, nói, không có, các ngươi quân nhân đều bát quái như vậy sao? Lời này trực tiếp, để cho Dương Đại Vũ có chút xấu hổ, gãi gãi mặt. Dương Đại Vũ quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, không phải, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi muốn là cảm thấy không muốn trả lời, có thể không để ý tới ta. Bạc Trình Trình quay lại mặt đi, nhìn về phía trước đường xá, ngón tay hữu ý vô ý tại trên tay lái gõ, thong thả nói, không có, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Dương Đại Vũ lúng túng hơn, nữ nhân này thực sự là sắc bén a. Bạc Trình Trình gặp hắn không nói, cười khẽ âm thanh, đùa ngươi chơi đây, ta không cùng hắn cãi nhau, hắn người này suốt ngày cũng không đến mấy lần nhà, ta cũng là loay hoay cùng cái gì giống như, nơi nào đến thời gian đi cùng hắn cãi nhau. Vậy là tốt rồi, Dương Đại Vũ nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhớ tới cái gì một dạng, con mắt hơi sáng, nói, đúng rồi a, ngươi còn không biết là ai a? Ta gọi Dương Đại Vũ, là Tật Ưng bộ đội đặc chủng phó đội trưởng một trong. Một cái khác là Cố Tổng. Cố Tổng là Cố Minh Dã đều thành tổng. Dương Đại Vũ dừng một chút mới phản ứng được, nói, đúng a, một cái khác chính là cái kia tổng. Bạc Trình Trình lại là tiếng cười. Ân, đã nhìn ra, các ngươi bộ đội người đều thật có ý tứ. Đó là a, gặp nàng khen huynh đệ mình, Dương Đại Vũ trong lòng tự hào liền tự nhiên sinh ra. Huynh đệ chúng ta mấy cái khác không nói, quan hệ tốt đó là khẳng định, quan hệ khá một chút a, liền dễ dàng lẫn nhau diss, vẫn là gần nhất Dương Đại Vũ cùng Bách Nguyên học được cảm xúc. Từ ngày bình thường Dương Đại Vũ đều ở trong bộ đội hướng về phía một đám cầu thả hán tử. Xuất ngũ về sau, mặt đối với vẫn là một đám cầu thả hán tử, cho nên có thể tiếp xúc đến mới mẻ đồ vật kỳ thật đặc biệt ít. Dương Đại Vũ lúc nói chuyện, sợ Bạc Trình Trình sẽ cảm thấy mình thổ, cho nên nói chuyện thời điểm đều đã vận dụng gần nhất học từ. Bạc Trình Trình bị hắn chọc cho cười không ngừng, trên đường đi so vừa mới muốn nhẹ nhõm không ít. Xe chạy đến Thị Kiều, Dương Đại Vũ liền tự giác lên tiếng, nói, nhà ta sắp tới, ngươi ở phía trước mặt thả ta xuống là có thể. Ân, Bạc Trình Trình trên mặt ý cười còn không có hoàn toàn tiêu xuống tới, nhìn một chút, nói, nơi này là đại lộ a, nhà ngươi ở đại lộ, đi cái 2-3 phút đã đến, rất nhanh, cảm ơn, khách khí. Bạc Trình Trình rất mau dừng lại, sớm nghỉ ngơi một chút, biết rất rõ ràng chỉ là khách sáo một câu. Có thể Dương Đại Vũ vẫn là không nhịn được cảm thấy mừng khấp khởi. Cái này lại là lần đầu tiên có xinh đẹp như vậy nữ nhân nói với tự mình như vậy quan tâm lời nói đâu. Dương Đại Vũ gật gật đầu, ánh mắt không tự giác mang tới mấy phần tha thiết, nói, người cũng vậy. Bạc Trình Trình đưa đi Dương Đại Vũ, trên mặt ý cười chưa giảm, nguyên bản không vui tâm tình cũng ở đây Dương Đại Vũ hài hước khôi hài phía dưới buông lỏng rất nhiều. Có thể dạng này buông lỏng cũng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh, liền bị một trận điện thoại cho đánh tan. Nhìn thấy điện báo biểu hiện Giang Dạ Kình 3 chữ, Bạc Trình Trình nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại xuống dưới. Đưa điện thoại di động nhốt yên lặng, Bạc Trình Trình dùng sức đạp xuống chân ga, lại vô ý liếc thấy trong kính chiếu hậu, một cỗ màu xanh đậm độ tinh Lamborghini theo sát phía sau. Đó là Giang Dạ Kình xe. Giới thiệu truyện: http